Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, chương 381, tuyệt vọng. Đã như vậy, cái này ủy thác liền từ những người khác hoàn thành tốt. Bất quá liền một cái nghèo túng công chúa mà thôi. Dương Vân chậm rãi áp hớp trà tiếng nói về sau. Cố ý lại là đem chủ đề phiết đến vừa nói. Ánh tuyết, Nam Vực mặc dù không có ngũ đại lục phồn hoa, nhưng cũng đi địa phương rất nhiều. Ta nghe nói tại Đông Nam có một chỗ Vọng Nguyệt Nhai. Nơi đó thế nhưng là cái nơi đến tốt đẹp, khó được đến Nam Vực một lần. Không đi thưởng thức liền đáng tiếc. Sở Ánh Tuyết minh bạch Dương Vân ý tứ, khẽ cười nói, như phu quân nói tới tốt. Cái này Vọng Nguyệt Nhai ta cũng cảm thấy hứng thú, không ngại đi xem một chút. Chờ một chút, Độc Cô Thiên Nam ho nhẹ hai tiếng nói. Giáo chủ, phu nhân, cái này ủy thác bất quá là tìm người mà thôi. Nhẹ nhàng như vậy nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được 5 vạn mai thượng phẩm linh thạch. 5 vạn, liền xem như tương đối chúng ta thánh vực đến nói, cũng không phải một con số nhỏ. Vì cái gì không tiếp thụ cái này ủy thác? Mặc dù không phải cái số lượng nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi thiếu cái này 5 vạn thượng phẩm linh thạch mà lãng phí thời gian của chúng ta à. Nghe Dương Vân nói như vậy, Độc Cô Thiên Nam sắc mặt có hơi gấp, nhưng rất nhanh hắn đã ổn định lại thần sắc của mình nói, nếu không dạng này, giáo chủ và phu nhân tân hôn yến ngươi, Vọng Nguyệt Nhai loại này lãng mạn địa phương ta đi cùng cũng không thích hợp, không bằng giáo chủ hai người đi du ngoạn, ta lại đem cái này ủy thác làm, dạng này hai đầu đều không lầm như thế nào? Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết ngầm hiểu lẫn nhau. Phải nói, từ khi đi thanh lý cường đạo về sau, Độc Cô Thiên Nam các loại cử động khác thường đã gây nên chú ý của hai người. Chỉ là một mực không có vạch trần mà thôi. Dạng này à, đã như vậy, vậy ngươi liền lưu lại tốt. Đến lúc đó ta cùng Ánh Tuyết du ngoạn Vọng Nguyệt Nhai trở về, chúng ta còn ở nơi này tụ họp. Độc Cô Thiên Nam nghe chi, trong lòng vui mừng, rất tốt. Kia Lâm Văn khí tức bị ta khóa chặt, chỉ cần hao tổn phải ta nửa ngày thời gian, chỉ cần nàng không thoát ra ta giám tra phạm vi, Đại La Truy Thiên Thuật nhất định có thể tìm tới hành tung của nàng. Dương Vân trong lòng buồn, cười, cái này Độc Cô, bề ngoài nhìn lãnh khốc, không hiểu liền đến cảm giác, liền theo hắn tốt, không nói đến cái khác, lưu tại nơi này chẳng phải là quấy rầy chuyện tốt của hắn. Một phen lý do thoái thác về sau, Dương Vân chính là mang theo Sở Ánh Tuyết rời đi, đây mới là ra thị trấn. Sở Ánh Tuyết chính là hỏi, phu quân, chúng ta sẽ không thực sự muốn đi Vọng Nguyệt Nhai à? Đương nhiên muốn đi, ngươi phải tin tưởng, kia công chúa sự tình Độc Cô sẽ giải quyết tốt. Ta biết hắn có thể giải quyết tốt, bất quá thật sự là khó được. Độc Cô Thiên Nam vậy mà lại như thế để bụng. Cho nên nói à, thích một người cần lý do sao? Đương nhiên cần, Dương Vân vốn là muốn ra một chút. Ai sẽ nghĩ đến Sở Ánh Tuyết thế mà trực tiếp khẳng định chính mình vấn đề. Có chút buồn cười nói, chỗ nào cần rồi, nếu như không phải ngươi khi đó đùa bỡn ta, ta làm sao lại thích ngươi? Dương Vân liếc mắt cười, đó không phải là muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút sao? Thật vất vả trở lại chúng ta kết bạn trước đó, không lưu lại điểm mỹ hảo ký ức sao được? Thiếu Bần, Vọng Nguyệt Nhai chúng ta đến cùng có đi hay không? Dùng Độc Cô thực lực cùng cảnh giới, chúng ta muốn bất động thanh sắc theo dõi hắn, có chút khó khăn. Vọng Nguyệt Nhai đương nhiên muốn đi. Lần này Nam Vực chuyến đi, ta càng muốn đem hơn nó xem như là chúng ta tuần trăng mật lữ hành. Chơi vui địa phương luôn luôn muốn đi đi mới vui vẻ. Độc Cô để ý như vậy liền để hắn để bụng. Về phần sau đó hắn muốn làm thế nào, chúng ta sau đó sẽ liên lạc lại. Dứt lời, chốc lát, thị trấn bên ngoài thì là mất đi Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết bóng dáng. mà Độc Cô Thiên Nam tâm tình bây giờ vẫn y như là rất loạn. Tất nhiên là lần trước thanh lý cường đạo về sau, hắn tâm liền loạn, nữ nhân kia, hắn là muốn hướng tửu quán muốn một gian mật thất. Tốt như vậy là thanh tịnh thi triển chính mình đại la truy thiên chi thuật. Không nghĩ tới vẫn là cái đào vong công chúa. Đã như vậy, cũng không cần như vậy hoành a. Hảo hảo mai danh ẩn tích không tốt, nhất định phải đi làm cái gì du hiệp. Thật sự coi chính mình rất lợi hại phải không? Trong lòng của hắn căm giận bất bình, cũng không biết cụ thể đang giận cái gì. Dù sao tóm lại nghĩ đến Lâm Văn lúc trước kia không thể nói lý dáng vẻ, hắn liền đến khí, còn có, hắn trên mặt dày có một tia đỏ bừng. Ta chỉ là vì 5 vạn linh thạch mới chủ động đón lấy ủy thác, khác không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hắn lần nữa như thế khuyên bảo chính mình một câu về sau. Sau đó bắt đầu ở gian phòng bên trong bày trận. Đại la truy thiên thuật cũng không phải đơn giản như vậy liền thi triển đi ra. Muốn siêu tầm tin tức càng chân quý, hao phí tự nhiên càng lớn. Tốt hiện tại chỉ là khóa chặt một người mà thôi. Bởi vì trước đây không lâu liền có tiếp xúc, cho nên sau 2 canh giờ, hắn đã là có manh mối. Tìm được, như vậy hiện tại liền đi đi thôi. Cái này phiền phức nữ nhân. Đại la truy thiên thuật đã dò xét đến Lâm Văn đại khái vị trí. Bởi vì lúc trước có tiếp xúc, mà lại thời gian qua đi cũng không quá lâu, cho nên tốn hao một phen không tính quá lớn quan hệ về sau. Nàng vị trí chỗ ở đại khái phạm vi, thì là bị Độc Cô Thiên Nam khóa chặt. Tại cổ thần trấn hướng Nam ngũ ngoài trăm dặm một mảnh tử trúc lâm bên trong, chính phát sinh truy đuổi chém giết. Công chúa, đi mau, cái thanh âm kia vừa là hô lên, lập tức một phương kiếm khí trực tiếp quán xuyên gọi hàng người cổ. Máu tươi văng khắp nơi, yêu dã phi thường, vốn là 5 người hành động đoàn thể, bây giờ nhìn Lâm Văn bên người chỉ còn lại 2 người. Trong đó 2 người đã chết oan chết uổng, mà truy đuổi vẫn còn tiếp tục, nhìn hậu phương lờ mờ bóng người. Nhân số đại khái tại 10 cái, mà lại trong đó, so Lâm Văn bọn người sức chiến đấu cao hơn quá nhiều không phải số ít. Trốn không thoát, hai chúng ta cùng bọn hắn liều. Công chúa, ngươi đi mau, mắt thấy người phía sau liền phải đuổi tới. Còn sót lại 2 người cắn răng một cái, đem Lâm Văn đẩy về phía trước. Sau đó chính là triệu hồi ra hồn phú bắt đầu ngăn cản truy tập đoàn thể. Không muốn, các ngươi trở về, công chúa, nhanh đi a, không để cho chúng ta huyết chảy vô ích. Hai người kia căn bản không có nghe, chính là mấy hơi thở công phu, truy tập người đã đến. Hai người kia liều chết chống đỡ, cùng người đến hỗn chiến thành một đoàn. Lâm Văn muốn đi hỗ trợ, thế nhưng là giờ phút này, rõ ràng bản thân bị trọng thương hai người vẫn là hướng to lớn hô. Đi a, đi, sự tình đã đến nguy hiểm vô cùng tình trạng. Lâm Văn không cách nào, hung hăng lau lau nước mắt, tiếp tục lúc trước chạy tới. Bên người mặt khác 4 người là nàng cận vệ, từng tại Thiên Vũ Quốc vẫn lạc thời điểm, tại một đoàn người trợ giúp dưới nàng trốn thoát. Nguyên bản hộ vệ đoàn nhân số rất nhiều, nhưng tử thương chỉ còn lại 4 người. Bây giờ 4 người này cũng triệt để cách xa nàng đi, nhưng là bây giờ nàng đã không có dư thừa suy nghĩ vấn đề, nàng nhất định phải trốn, nếu không 4 người máu tươi sẽ chảy vô ích, bọn hắn dùng sinh mệnh bảo hộ lấy tự do của nàng. Bây giờ, căn bản không rõ ràng tại Tử Trúc Lâm chạy bao lâu, căn bản không rõ ràng chạy đến chỗ sâu chỗ nào. Lâm Văn giờ phút này thậm chí ngay cả duy trì hồn phu khí lực đã là không có. Nhưng hậu phương truy tập người vẫn không có từ bỏ. Nàng thực tế là không chạy nổi. Sau đó trốn ở Tử Trúc Lâm trong một cái góc ôm đầu gối gai mơ mặc rơi lệ. Thật xin lỗi, đều là ta hại các ngươi. Rõ ràng, ta đã sớm hẳn là chết mất. Dạng này cũng sẽ không liên lụy các ngươi. Thật xin lỗi. Nàng nghẹn ngào đem mặt mình chôn ở trên đầu gối. Thế giới của nàng bên trong đã là một mảnh tuyệt vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.